Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi tí tách, Bạc Nhược U đứng dưới mái hiên nhìn ra xa, ánh mắt hướng về phía ngọn núi mờ ảo bị sương mù trắng xóa bao phủ. Nơi này được bao quanh bởi ba mặt núi, tuy hoang vắng nhưng lại có cảm giác an bình, như tách biệt khỏi chốn phồn hoa. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng chim hót, hương bùn đất và cỏ xanh quyện vào không khí thịnh xuân, mang đến cảm giác như lạc vào chốn thế ngoại. Bạc Nhược U hít một hơi sâu, ánh mắt lại hướng về phía cửa viện. Trương bà bà vẫn chưa trở về, Ngô Tường cũng đi chưa thấy trở lại. Trương Du trốn trong phòng, để tránh làm bé sợ, nàng cũng không tiếp tục dò hỏi. Đối với tiểu hài tử, nàng luôn có một chút thương xót đặc biệt. Chu Lương từ trong nhà đi ra, có chút lo lắng nói, không biết đường núi còn đi được không? Hôm qua khi đến, tiểu nhân thấy bùn đất trên đường có màu vàng, mưa xuống sẽ vô cùng trơn trượt. Hôm nay mưa liên tục, đừng nói xe ngựa, ngay cả ngựa cũng khó mà đi được. Bạc Nhược U động viên, không sao đâu, có Ngô bộ đầu cùng nhiều nha sai ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chu Lương vẫn có chút lo lắng không yên. Lần trước Bạc Nhược U đã từng gặp nguy hiểm tính mạng, hắn không muốn lại thấy tình cảnh tương tự tại đây. Chờ thêm một chốc lát, Trương bà bà mới từ bên ngoài trở về. Khi đi bà mang theo một bao y phục, nhưng lúc trở về thì bao y phục đã không còn. Bạc Nhược U cười hỏi, bà đi đâu vậy à? Trương bà bà đáp, đưa một vài thứ cho người ở thôn phía đông. Nói rồi bà khép dù, phủi bùn đất bám trên y phục. Bạc Nhược U nhìn thấy bà đi đứng bất tiện liền hỏi, chân của bà là bị thương hay bị bệnh? Tay phủi bùn của Trương bà bà khựng lại một chút, sau đó bà ngồi thẳng dậy và cười đáp, mắc bệnh phong thấp nhiều năm, đã thành thói quen rồi. Nay già cả, bệnh cũng nặng thêm chút. Trương bà bà liếc mắt nhìn về ngọn núi xa xa. Hôm nay các ngươi phải đi sao? Nếu đi thì nên đi sớm một chút. Trời mưa lâu trong núi, đất trên vách núi có thể sụt xuống, đường đi có thể sẽ bị ngăn chặn triệt để. Bạc Nhược U nở nụ cười, thật ra cũng không vội. Trương bà bà liếc nhìn vào sương phòng, thấy mấy người Ngô Tương không có mặt, cũng không hỏi thêm, rồi dẫn Trương Du vào nhà bếp. Bà cháu hai người đang nấu cơm sáng. Bạc Nhược U đi lại vài bước dưới mái hiên, rồi tiến đến cửa bếp, đứng ở đó nhìn vào trong. Nàng thấy dụng cụ bếp núc đầy đủ, một cái bếp lớn đã được nhóm lửa. Trương bà bà đang cho gạo lức vào nồi, thấy Bạc Nhược U đến, bà liền hỏi, tiểu thư có cần lão bà tử chuẩn bị cơm canh không? Bạc Nhược U lắc đầu, không nhận ra điều gì bất thường nên quay về sương phòng. Đợi thêm nửa canh giờ, Ngô Tường mới dẫn các nha sai trở về. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng Trương gia không đủ dù, khiến họ đều ướt cả. Ngồi xuống, Ngô Tường nói, trong cả thôn đều không có sản phụ. Không chỉ vậy, ngoài Trương bà bà có một tiểu tôn tử, trong thôn này cũng không có thêm một tiểu hài tử nào khác. Bạc Nhược U có chút kỳ quái, không phải nói còn có vài gia đình khác sao? Ngô Tương gật đầu, trừ Ngô bà bà gặp trên sườn núi hôm qua, chúng ta đã đến các gia đình trong thôn. Hai nam nhân mà chúng ta gặp hôm qua là huynh đệ, chừng 30 tuổi, sống chung với nhau, đều chưa cưới vợ nên tất nhiên không có con cái. Hai người trông cũng hiền lành, bọn họ canh tác mấy ruộng dốc phía nam, dù mưa cũng phải ra đồng. Căn nhà ở phía đông mà Trương bà bà đến lúc sáng nay là của một đôi phu thê họ Trương. Cuộc sống của họ khá gian nan. Hai phu thê đã gần 50 tuổi. Ông lão bị cụt một tay, vợ nằm trên giường nhiều năm, tựa hồ đi lại khó khăn. Khi ta hỏi, ông lão nói Trương bà bà rất tốt bụng, thường hay đem thức ăn đến cho họ. Bạc Nhược U hỏi, họ cũng không có con cái sao? Ngô Tương gật đầu. Không con không cái, nghe nói cả hai bị bệnh, không có điều kiện nạp thiếp. Trong thôn cũng không có tục lệ này, nên đến giờ vẫn không có một mụn con. Bạc Nhược u khẽ thở dài. Tại thôn làng hoang vắng như thế, một đôi phu thê già không con cái, cuộc sống chỉ càng ngày càng thêm gian nan. Ngô Tương lại nói, phía đông nam còn có hai nhà, một là đôi huynh muội họ Ngô, tuổi trên dưới 30, nghe nói muội muội bị bệnh, chưa từng ra ngoài gặp ai, ca ca từng cưới vợ nhưng không lâu sau nàng bỏ đi. Chê nơi đây quá nghèo khó, còn một hộ khác là một nam nhân trung niên đi lại bất tiện. Hắn chỉ hé cửa, nhìn thoáng qua rồi lập tức đóng lại, không nói gì cả. Ngô Tương thở dài, thôn này quả là quái lạ, sinh sống vô cùng thảm đạm, hoặc là phu thê già không con cái, hoặc là lão bà sống cùng nam nhân đi lại khó khăn. Huynh đệ tay chân khỏe mạnh nhưng lại không cưới vợ sinh con. Còn đôi huynh muội kia, muội muội có bệnh, ca ca cưới vợ thì bị bỏ. Bạc Nhược u trầm ngâm suy nghĩ. Ngô Tương nói, với tình trạng này, các hộ gia đình ở đây đều có nguy cơ tuyệt hậu. Trương bà có nói về mấy căn nhà bỏ trống ở Tây Bắc. Chúng ta cũng đã tới xem, quả nhiên không có người ở, gia cụ bị lấy đi phần lớn. Nhà cửa cũ kỹ không thể ở được, sân nhà cỏ mọc cao đến đầu gối, cửa sổ mục nát, địa thế chỗ này thấp trũng. Nếu mưa thêm vài ngày nữa, phòng chắc chắn ngập nước. Bạc Nhược u nghi ngờ hỏi, đó đúng là những căn nhà bỏ trống phía Tây Bắc sao? Ngô Tương gật đầu, trên mặt lộ vẻ trần trơ. Khi ta đến xem cũng thấy lạ, có lẽ khi xây dựng chọn phải địa thế không tốt nên sau này họ dứt khoát bỏ đi. Nơi này quá vắng vẻ, chuyển sang bên kia núi cũng tốt hơn nhiều. Đáy lòng Bạc Nhược u dâng lên một cảm giác quỷ dị khó hiểu. Lúc này bên ngoài mưa đã ngừng, Ngô Tương phấn chấn bước ra ngoài, nhìn thấy tầng mây tan dần để lộ ánh sáng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, có lẽ sẽ không mưa nữa. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn lên nóc nhà của Trương bà, trước tiên sửa lại nóc nhà cho họ đã. Trương bà không ngờ Ngô Tương nói sửa nóc nhà là thật sự muốn sửa. Bà ngập ngừng nói, cái này không cần đâu. Chúng ta không ngủ ở gian này là được. Hết mưa rồi, các người nên xuống núi sớm thì hơn. Ngô Tương đáp, chúng ta không đi vội. Dù đi cũng không phải lúc này. Trương bà trong một lúc không từ chối được. Đành phải tìm một cây thang ra. Rồi từ sau nhà lấy ra một chồng ngói xám. Ngô Tương nhanh nhẹn dựng thang, sau đó lập tức leo lên nóc nhà. Những người khác đứng bên dưới giữ thang, người thì truyền ngói. Trong sân tức khắc trở nên náo nhiệt. Nhưng bỗng nhiên Ngô Tương trên nóc nhà khẽ ô lên một tiếng. Ở ngoài viện có người, phái một người đi xem sao. Ngô Tương trên nóc nhà nhìn ra xa, thoáng thấy một bóng người lén lút ở bên ngoài tường viện. Một nha sai bước nhanh ra ngoài, mở cửa viện, thấy bên ngoài là Trương gia nhị thúc mà hôm qua Trương Du đã nhắc đến. Người kia thấy nha sai xuất hiện, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Sau đó nói, ta đến tìm Trương bà. Bên trong, Trương bà nghe thấy, vội vội vàng vàng đi ra. Nhà sai nghi ngờ nhìn hai người một lúc rồi quay vào viện. Không biết Trương bà và Trương nhị thúc đã nói chuyện gì, nhưng nửa nén hương sau, bà mới quay trở lại. Việc sửa lại nóc nhà không quá khó. Ngô Tường rất nhanh đã vá xong lỗ thủng. Trời mới mưa xong, trên nóc khá trơn trượt. Vừa cẩn thận di chuyển, hắn vừa nhìn về phía sau nhà và bất chợt nhận thấy một mảnh rừng tùng nhỏ trông khá chỉnh tề phía ngoài tường viện. Người dân trong núi trồng cây trước hoặc sau nhà vốn không có gì lạ. Nhưng điều khiến Ngô Tương thấy kỳ quái là trong mảnh rừng tùng ấy có 4-5 cây tùng mới trồng, rõ ràng khác biệt với những cây tùng cổ thụ xung quanh. Đất dưới gốc cây cũng mới tinh, không có cỏ dại nào mọc lên. Ngô Tương từ trên nóc nhà gọi xuống: "Trương bà bà, rừng tùng phía sau nhà bà trồng từ bao giờ?" Trương bà bà ngẩng đầu lên, nghe vậy đáp: "Trồng đã hơn 20-30 năm rồi." Ngô Tương cau mày nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Vậy sao mấy cây kia mới được trồng gần đây?" Trương bà bà bình tĩnh đáp: "Muốn trồng cho đầy phía sau, lão bà tử sức yếu, đành chờ nhi tử về mới làm tiếp. Dân làng sống nhờ trời, trồng vài cây sau mấy năm có thể lấy gỗ bán cũng là một khoản thu nhập." Bạc Nhược U đứng dưới mái hiên không để ý lắm, nhưng khi Ngô Tương leo xuống, nàng thấy sắc mặt hắn thoáng có vẻ khác thường, như đang đăm chiêu. Chỉ là Trương bà bà vẫn ở đó nên hắn chưa tiện nói gì. Trương bà bà nói lời cảm ơn rồi hỏi Ngô Tương: "Bây giờ đã gần trưa rồi, các ngươi hôm nay có trở về hay không?" Ngô Tương hơi trầm ngâm rồi gọi hai gã nha sai: "Hai người đi xem thử đường núi còn đi lại được không?" Hai nha sai tuân lệnh đi ngay. Trương bà bà thu dọn thang rồi bước đi khập khiễng dẫn Trương Du vào phòng ngủ. Bạc Nhược U để ý dáng đi của bà dưới lớp áo choàng, đôi mày thanh tú cau lại. Đến khi vào sương phòng, nàng mới hỏi Ngô Tương: "Sao bộ đầu lại hỏi về rừng tùng phía sau vậy?" Ngô Tương đáp: "Rừng tùng này không có vẻ đã trồng 20-30 năm. Theo ta thấy, nhiều nhất chỉ khoảng 10 năm. Bạc Nhược U nhíu mày thêm: "Rừng tùng không phải chuyện quá quan trọng, bà ấy cũng không nhất thiết phải nói dối. Sao cả chuyện này bà ấy cũng không nói thẳng?" Dừng một chút, Bạc Nhược U lại hỏi: "Bộ đầu nói trong thôn có đôi huynh muội, muội muội bị bệnh, có biết là bệnh gì không?" Ngô Tương lắc đầu: "Chuyện này thì không rõ, muội muội của hắn căn bản chưa lộ diện." Thấy vẻ mặt suy tư của Bạc Nhược U, Ngô Tương vội hỏi: "Sao vậy, muội nghĩ đến điều gì sao?" Bạc Nhược U khẽ nhếch môi đáp: "Đêm qua ta thấy chân của Trương bà bà, lúc đầu nghĩ đó là bệnh phong thấp, nhưng triệu chứng phong thấp không phải như vậy. Bộ đầu nói thôn này có vài gia đình mắc bệnh, ta muốn biết những người khác mắc bệnh gì." Ngô Tương híp mắt: "Được, vậy ta dẫn muội đi xem thử." Bạc Nhược U hỏi: "Nếu rời khỏi nơi này, bộ đầu có dự định gì?" Ngô Tương đáp: "Trước tiên sẽ cho người đến nha môn huyện Thấm Thủy tìm hiểu về ôn dịch ở thôn Cổ Trương năm đó, sau đó sẽ đi một chuyến đến thôn Cổ Trương. Trương bà bà nói từ đây đến đó chừng 50 dặm. Ta thật muốn dẫn người trực tiếp đến thôn Cổ Trương xem, nhưng muội thì cần về kinh thành trước. Khi quay về, chúng ta sẽ trở lại đây để điều tra kỹ hơn. Hiện tại chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng các gia đình nơi đây đều có điểm quái lạ. Chuyến đi đường dài này nếu tới thôn Cổ Trương cần phải gấp rút." Bạc Nhược U cũng cảm thấy theo Ngô Tương đi có nhiều bất tiện nên gật đầu: "Vậy cũng tốt, thật không ngờ thôn Cổ Trương từng xảy ra ôn dịch. Chỉ là người làm công kia không biết gì về ôn dịch, chỉ nghe nói thôn này thờ phụng thủy thần Hà Bá." Ngô Tương thở dài: "Ai mà nghĩ được, nơi này cách kinh thành không xa, vậy mà lại hoang vu thế này. Ta sẽ dẫn muội đi gặp những người mắc bệnh, bất kể hôm nay có phát hiện gì hay không, muội vẫn phải về kinh thành trước." Bạc Nhược U vốn đến đây để nghiệm thi, nếu chỉ là tìm hiểu điều tra thì thật sự không cần đến nàng. Nhưng dự định của Ngô Tương chưa thực hiện được thì ông trời lại không thuận. Một lát sau, hai nha sai đi dò đường quay về, vẻ mặt đau khổ nói: "Bộ đầu, chúng ta chưa đi được một dặm đã thấy đá núi sụp xuống chặn đường. Đường vốn đã lầy lội, nay còn bị chặn, xe ngựa của Bạc cô nương khẳng định không qua được." Ngô Tương có chút khó xử, hỏi: "Sụp đến mức nào, nếu đào dọn, liệu có thể qua được trong bao lâu?" Nha sai khổ sở đáp: "Chỉ sợ phải mất cả ngày." Ngô Tương hơi bất đắc dĩ. Bạc Nhược U đành nói: "Vậy thì ở lại thêm một ngày, vừa hay bộ đầu có thể dẫn ta đi xem những người bệnh trong thôn." Trong thôn vốn đã ít người, nhưng nhiều người mắc bệnh. Nếu bệnh chẳng giống nhau thì thôn này nhất định có điều bất thường. Ngô Tường cũng đành đồng ý, rồi đi tìm Trương bà bà để mượn nông cụ. Trương bà bà nghe trên đường có đất đá sạt lở, cả người sững lại, vừa bất đắc dĩ vừa nôn nóng, tỏ vẻ bất tiện khi đường bị chặn. Sau đó bà tìm mấy cái cuốc trong nhà giao cho các nha sai. Biết được họ sẽ ở lại thêm một đêm, biểu cảm trên mặt bà không còn vui mừng như hôm qua. Ngô Tường đưa thêm chút ngân lượng, rồi chia quân làm hai, một nhóm đi dọn đường, một nhóm khác thì dẫn Bạc Nhược U đến nhà đôi huynh muội họ Ngô. Khi đến nơi, Ngô gia đại ca nhanh chóng mở cửa, thấy Ngô Tường đến lần nữa, bên cạnh lại có một cô nương, lập tức tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ngô Tường nói, vị cô nương này biết chút y thuật, người nói muội muội người bệnh nặng, nếu muốn cứu tính mạng của nàng thì có thể để cô nương này xem mạch cho muội ngươi. Ngô gia đại ca trông có vẻ đôn hậu, nghe vậy có chút băn khoăn nói, chuyện này thật không biết nên nói sao, muội muội ta bệnh đã lâu, nếu có thể chị đã sớm khỏi, muội ấy cũng không thích gặp người lạ, đa tạ ý tốt của các vị. Ngô Tường cười khổ, ngươi không cần lo, ta thật lòng muốn giúp. Trong thôn này không có đại phu, muội ngươi đã từng được chữa đàng hoàng chưa? Nếu chưa, bây giờ không dễ gì có người biết y thuật, không thử sao biết không khỏi. Ngô gia đại ca nghe xong thì lộ vẻ do dự, mím môi, vẻ thăm dò hiện lên trên gương mặt ngăm đen. Không, không thu tiền xem bệnh chứ? Ngô gia đại ca ngập ngừng hỏi. Ngô Tường bật cười, đương nhiên là không thu rồi. Ngô gia đại ca thở phào, gật đầu đáp, vậy mời các vị vào nhà trước, ta sẽ đi hỏi muội muội một chút, nếu muội ấy đồng ý thì để các vị xem bệnh, còn không thì coi như thôi, có được không? Ngô Tường kiên nhẫn gật đầu, không để lộ vẻ sốt ruột. Trong viện nhà Ngô gia không rộng bằng nhà Trương bà bà, nhưng được dọn dẹp khá tươm tất. Mọi người đứng chờ một lát, Ngô gia đại ca từ nhà trong đi ra nói, mời vào, muội muội ta đã đồng ý, nhưng vì bệnh đã nhiều năm nên trên mặt có phần khó coi, muội ấy chỉ muốn cách màn để cô nương chẩn mạch, có được không? Bạc Nhược U và Ngô Tường đáp ứng rồi theo vào phòng. Phòng ngủ của Ngô gia muội muội chật chội, tối tăm và ẩm thấp, mùi hôi khó chịu lẩn khuất trong không khí, tựa như đã ngấm vào từng thớ gỗ và bức tường. Trên giường gỗ đơn sơ, một tấm màn xám cho cũ kỹ phủ xuống, lờ mờ có thể thấy bóng người gầy yếu bên trong. Ngô gia muội muội tựa vào đầu giường, nghe tiếng bước chân mới đưa tay ra ngoài, vừa thấy cánh tay, Bạc Nhược U bất giác cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đó là cánh tay của một nữ tử mảnh khảnh, chỉ còn lớp da thịt khô héo do nhiều năm bệnh tật. Điều khiến Bạc Nhược U kinh hãi hơn là dưới làn da xanh sau đó nổi lên những mạch máu đỏ tím, trông giống như hàng loạt con trùng nhúc nhích. Cảnh tượng này rất giống với tình trạng bất thường trên chân của Trương bà bà. Mạch máu dày đặc, màu đỏ tím, chạy dài từ cánh tay đến mu bàn tay. Động tác của nàng chậm chạp, yếu ớt, nhưng mỗi cử động lại khiến mạch máu dưới da giật nhẹ, tựa như những con giun tím còn sống. Bạc Nhược U cố gắng nén cảm giác rợn người, cẩn thận chẩn mạch. Mặc dù đã đọc qua nhiều sách thuốc, nàng chưa từng gặp loại bệnh cổ quái này. Trên mạch tượng, chỉ thấy thể trạng suy yếu, khí huyết thiếu hụt như người bệnh nằm liệt giường đã lâu. Nhưng ngoài hiện tượng kỳ dị trên tay, các triệu chứng khác lại khó xác định. Có thể để muội muội lộ mặt ra không? Đại phu cần nhìn, nghe, hỏi, sờ để chẩn đoán chính xác. Nếu chỉ dựa vào mạch tượng thì e là có chút thiếu sót. Bạc Nhược U hỏi, Ngô gia đại ca thoáng áy náy nói, xin lỗi cô nương, muội ta thực sự không muốn gặp người lạ, nếu cảm thấy khó kê đơn, không ra phương thuốc cũng không sao. Trong lúc nói chuyện, Ngô gia muội muội đã rụt tay vào trong màn. Bạc Nhược U suy nghĩ một chút rồi đáp, theo mạch tượng, thân thể lệnh muội rất suy yếu. Ta kê một phương thuốc điều dưỡng, chỉ dùng những thảo dược đơn giản để bồi bổ cơ thể. Ngô gia đại ca cảm kích đưa tới giấy bút. Trong nhà nghèo khó, giấy bút cũng là vật quý. Hắn trân trọng cất phương thuốc khi Bạc Nhược U viết xong. Liên tục nói lời cảm tạ. Bạc Nhược U hỏi thêm, bệnh này bắt đầu từ khi nào? Ngô gia đại ca thở dài, ngay từ trong bụng mẹ đã có rồi. Lúc sinh ra chưa phát hiện gì, nhưng đến khoảng 2-3 tuổi thì bắt đầu bộc phát. Bạc Nhược U chăm chú nhìn Ngô gia đại ca, gật đầu rồi cùng mọi người rời đi. Ngô gia đại ca tiễn bọn họ ra cửa, thấy họ lên xe ngựa đi xa mới quay vào phòng. Hắn nhét phương thuốc vào tay áo, rồi vén màn che lên. Phía trong, khuôn mặt dị dạng với bướu thịt nhấp nhô của Ngô gia muội muội hiện ra. Đôi mắt hõm sâu của nàng nhìn hắn, vẻ kinh hoàng. Hắn nắm tay nàng, im lặng động viên. Trên xe ngựa, Bạc Nhược U vén rèm nói với Ngô Tương, bệnh của cô ấy có phần tương tự với bệnh của Trương bà bà, cũng là hiện tượng mạch máu nổi bất thường. Ta đoán đây không phải bệnh bẩm sinh mà có thể liên quan đến ôn dịch năm xưa. Ngô Tương nhíu mày, ý muội là có khả năng họ đã từng nhiễm ôn dịch. Bạc Nhược U lắc đầu, đây chỉ là phỏng đoán. Ôn dịch năm xưa là bệnh gì vẫn chưa rõ, nhưng thái độ của họ làm ta thấy kỳ lạ. Ngô Tương không nói thêm, dẫn nàng đến nhà đôi phu thê già. Đôi phu thê này đã ngoài 50, người chồng cụt một tay. Vừa thấy họ, ông ta đã biến sắc, nói năng cộc lốc rồi đóng sập cửa lại. Ngô Tương không còn cách nào, đành dẫn Bạc Nhược U đến nhà người đàn ông trung niên đi đứng bất tiện. Lần đầu tiên họ bị từ chối, lần này gõ cửa, người đàn ông ấy chỉ hé một khe hở nhỏ, thấy có thêm một cô nương đi cùng. Hắn càng đề phòng, các ngươi lại đến làm gì? Ngô Tương nói, vị đại phu này có thể xem xét bệnh tình của huynh. Chưa dứt lời, hắn đã đóng sầm cửa lại, rồi từ bên trong lạnh lùng đáp, các ngươi là người ngoài, tốt nhất nên rời khỏi đây sớm, nơi này không hoan nghênh kẻ ngoài. Nói xong, tiếng bước chân vọng xa dần. Hắn trở vào trong, Ngô Tương nhíu mày, Bạc Nhược U cũng cảm thấy khó hiểu. Dãy núi quanh đây vốn lờ mờ trong sương, nhưng sau khi đi quanh một vòng, nàng càng cảm thấy cả ngôi làng này như chìm trong một loại sương mù kỳ quái không thể nhìn thấu. Trong kinh thành, Hoắc Nguy Lâu mất nửa ngày để tìm trong kho tư liệu của nha môn Kinh Triệu Phủ. Cuối cùng cũng thấy hồ sơ liên quan đến thôn Cổ Trương. Đọc xong, vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu nghiêm trọng hẳn lên. 5 năm trước, ở Lưỡng Hồ xảy ra lũ lụt, sau đó lại có ôn dịch. Khi đó, triều đình đã lục tìm tất cả hồ sơ về ôn dịch trong 20 năm qua. Đối chiếu để tìm cách đối phó, thôn Cổ Trương từng có ghi chép về ôn dịch. Hoắc Nguy Lâu đích thân đến nha môn Kinh Triệu Phủ. Tôn Chiêu lập tức theo sát, nghe Hoắc Nguy Lâu nhắc đến, Tôn Chiêu khẽ nhíu mày. Lúc ấy hầu gia vừa được phong hầu, có lẽ đã từng xuống Giang Nam để điều tra. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, đúng vậy, khi đó, hồ sơ ghi chép về ôn dịch ở thôn Cổ Trương đã được đặt lên bàn ta. Nhưng vì không liên quan đến lũ lụt, nên ta chưa xem kỹ, chỉ còn chút ấn tượng về thôn này. Chuyện xảy ra khi Tôn Chiêu chưa nhậm chức Kinh Triệu Doãn. Hồ sơ này sau đó phủ bụi nhiều năm. Nếu không nhờ trí nhớ của Hoắc Nguy Lâu, có lẽ cũng chẳng ai nhớ tới. Tôn Chiêu lấy hồ sơ xem kỹ, không khỏi rùng mình. Sau khi ôn dịch xảy ra, thôn này bị phong tỏa. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Chuyện hơn 10 năm trước, khi đó không còn cách nào khác, đành phong tỏa thôn để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thôn Cổ Trương bị phong bế hơn nửa năm, cả thôn mấy chục hộ gia đình gần như không còn ai sống sót. Tôn Chiêu thở dài, trên hồ sơ cũng không ghi rõ dịch bệnh là gì, chỉ thấy là một bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Nơi này cách kinh thành gần, mà triều đình đành phải làm vậy. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, nếu năm xưa thôn Cổ Trương đã không còn người sống sót, vậy thì kẻ nào đang sử dụng phương pháp cúng tế của thôn Cổ Trương lúc này? Nói đến đây, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu sắc lại, trong lòng chợt nảy sinh một khả năng đáng sợ. Cách Trương